Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, chương 93, Phó Hội trưởng Lữ Tướng. Thất Lăng Võ Vương thua, ta nhớ ra rồi, tiểu tử này không phải liền là xông vào Mẫn gia cái kia Tần Vân à? Hắn làm sao trở thành Thiên Bắc Dòng Binh Đoàn đoàn trưởng? Hiện tại không gọi Thiên Bắc Dòng Binh Đoàn, gọi Thiên Đế Dòng Binh Đoàn. Thiên Đế Dòng Binh Đoàn, thật là cuồng vọng tên, tiểu tử này chẳng lẽ liền không sợ xúc phạm nữ đế bệ hạ? Ngoặc kép, toàn bộ diễn võ trường, một trận nghị luận ầm ĩ, những cái kia trong đại điện gặp qua Tần Vân ra tay dòng binh, cũng dồn dập nói ra Tần Vân tên, đoàn trưởng, ngoặc kép, trên lôi đài, Thất Lang Dòng Binh Đoàn người. Liền vội vàng đem Thất Lang Võ Vương nâng đỡ. Hắn là Tần Vân, người mẹ nó làm sao không nói sớm. Thất Lang Võ Vương, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn phía sau một Thất Lang Dòng Binh Đoàn đệ tử. Đây chính là liền Mẫn gia cũng dám xông chủ a. Hắn vậy mà, đi trêu chọc Tần Vân. Đoàn trưởng, chúng ta, một đám Thất Lang Dòng Binh Đoàn người, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng lên. Bọn hắn là muốn xem Thất Lang Võ Vương giáo huấn Tần Vân mới không có nói ra. Ai biết Thất Lang Võ Vương cũng thua. Thất Lang Võ Vương, người tựa hồ quên đi cùng bản đế đổ ước. Nhưng vào lúc này, Tần Vân đột nhiên nhìn xem Thất Lang Võ Vương, cười ha hả nói, đổ ước. Thất Lang Võ Vương vẻ mặt hơi hơi cứng đờ, tiểu tử này sẽ không thật muốn Thất Lang Võ Vương làm nô lệ đi. Phải biết, Thất Lang Võ Vương đây chính là Dòng Binh Công Hội Phó Hội trưởng Lữ Tướng người. Tiểu tử này quá phách lối, đắc tội Mẫn gia, còn dám đắc tội Dòng Binh Công Hội. Thiên phú đáng sợ lại như thế nào? Như thế không coi ai ra gì, tuyệt đối sống không quá mấy ngày. Ngoặc kép, từng đạo tiếng nghị luận vang lên lần nữa, một đám người nhìn xem Tần Vân, có ít người trong mắt mang theo kính sợ, có chút cười lạnh liên tục. Tần Vân thiên phú tuy mạnh, nhưng trong mắt bọn họ, làm sao có thể đủ cùng Tề Vân quốc đô thế lực lớn có thể so với? Thế nào, ngươi nghĩ không thực hiện đổ ước? Nhìn xem Thất Lang Võ Vương, Tần Vân hai con ngươi hơi híp. Ta, Thất Lang Võ Vương, trên mặt đỏ bừng lên. Đoàn trưởng, chúng ta liều mạng với hắn. Đoàn trưởng, không thể đáp ứng hắn. Đoàn trưởng, chấm ngoặc kép, một đám Thất Lang Dòng Binh Đoàn người, cũng đầy mặt phẫn nộ nhìn xem Tần Vân. Chuyện gì xảy ra? Nhưng ngay lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp, đột nhiên truyền đến, chỉ thấy Dòng Binh Công Hội bên trong. Một vị lão giả chậm rãi đi tới, theo lão giả đi tới, trên diễn võ trường, trong nháy mắt yên tĩnh lại, là phó hội trưởng, bái kiến phó hội trưởng, bái kiến phó hội trưởng. Ngoặc kép, lần lượt từng bóng người vội vàng hướng lão giả hành lễ. Trong những người này, không thiếu một chút võ vương cường giả. Mọi người thấy lão giả, trong mắt cung kính vô cùng. Phó hội trưởng Lữ Tướng, Tần Vân hai con ngươi khẽ híp một cái, mà đối diện Thất Lang Võ Vương, trong lòng cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Lữ Tướng đây chính là Dòng Binh Công Hội phó hội trưởng, hơn nữa còn là võ hoàng cường giả. Hiện tại hắn tới, Tần Vân tổng không dám tiếp tục bức bách hắn thực hiện đổ ước đi. Bản đế đổ ước, ngươi cũng dám chống lại? Quỳ xuống, oanh. Nhưng liền tại lực chú ý của chúng nhân đều đặt ở Lữ Tướng trên thân lúc, Tần Vân trong mắt đột nhiên hào quang tăng vọt, lạnh lẽo thanh âm phảng phất như tiếng sấm tại Thất Lang Võ Vương trong đầu vang lên. Sau một khắc, Thất Lang Võ Vương chỉ cảm thấy thân thể run lên, một cỗ cường đại vô biên lực lượng rơi vào trên vai của hắn, thân thể của hắn theo lực lượng cứ thế mà quỳ trên mặt đất. Phù phù, trầm muộn thanh âm tại diễn võ trường lên vang lên. Tần Vân, ngươi dám, hai đạo thanh âm tức giận truyền đến. Một thanh âm, đến từ Thất Lang Võ Vương. Chỉ thấy Thất Lang Võ Vương, mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Trên vai của hắn, là một chân, cái chân này, đúng là Tần Vân. Tần Vân một chân đạp trên vai của hắn. Hắn quỳ trên mặt đất, động đậy không được chút nào. Mà cách đó không xa đi tới Lữ tướng, trên mặt cũng vô cùng băng lãnh. Hắn xuất hiện, Tần Vân lại còn dám ép Thất Lang Võ Vương quỳ xuống. Đây là bực nào cuồng vọng khôn cùng, quá phách lối. Trên diễn võ trường, một đám người mặt mũi tràn đầy trợn mắt hốc mồm. Thế này sao lại là phách lối? Đơn giản chính là vô pháp vô thiên. Ngay trước Lữ tướng trước mặt, đem Thất Lang Võ Vương trấn áp quỳ trên mặt đất. Lữ tướng phẫn nộ trong lòng, có thể nghĩ bản đế vì sao không dám. Thất Lang Võ Vương, ngươi bây giờ bại bởi ta, kia chính là ta Tần Vân nô lệ. Không biết Lữ tướng phó hội trưởng ngăn cản bản đế, chẳng lẽ là ta Thiên Đế Dòng Binh Đoàn vi phạm với công hội quy tắc. Nhìn xem Lữ tướng, Tần Vân trong mắt lạnh ngạo khôn cùng, vi phạm công hội quy tắc. Lữ tướng vẻ mặt có chút khó coi. Trên mặt đất Thất Lang Võ Vương cũng không nhịn được cúi đầu xuống. Tần Vân, cho ta một bộ mặt, đem Thất Lang Võ Vương thả. Ta có thể cho ngươi Thiên Đế Dòng Binh Đoàn trở thành cấp 5 sao Dòng Binh Đoàn như thế nào? Nhìn xem Tần Vân, Lữ tướng trầm giọng nói. Tần Vân trấn áp Thất Lang Võ Vương mà lại chủ động nhắc tới công hội quy tắc, hắn hiện tại cũng không có cách nào kiếm cớ hướng Tần Vân ra tay. Hắn muốn là ổn định Tần Vân, chỉ cần Tần Vân thả Thất Lang Võ Vương, vậy hắn về sau có mấy trăm loại phương pháp đem Tần Vân cạo chết. Mặt mũi, bản đế vì sao muốn nể mặt ngươi? Ta Thiên Đế Dòng Binh Đoàn vốn chính là cấp 5 sao Dòng Binh Đoàn. Lữ tướng, đừng nói cho ta chuyện này ngươi không biết. Nhìn xem Lữ tướng, Tần Vân mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói. Tần Vân, ta Dòng Binh công hội cũng không phải mẫn gia, dùng người không được dương oai. Lữ tướng trong mắt lóe lên một vệt ánh sáng lạnh lẽo. Thiên Đế Dòng Binh Đoàn bắt đầu là Thiên Bắc Dòng Binh Đoàn. Lúc trước Thiên Bắc Dòng Binh Đoàn hàng tinh cấp vốn chính là hắn làm. Tần Vân trước mặt mọi người nhấc lên, đây đã là đang gây hấn với hắn. Ha ha ha, đường đường Dòng Binh công hội không gì hơn cái này. Trên diễn võ trường, Tần Vân tiếng cười to tùy ý vô cùng. Người chung quanh nuốt ngụm nước nhìn xem Tần Vân, mẹ nó quá kích thích. Bọn hắn còn là lần đầu tiên thấy có người dám khiêu khích Lữ tướng. Tần Vân, ngươi im miệng. Nhìn xem Tần Vân, Lữ tướng trong mắt sát ý mảy may đều không có che giấu. Hiện tại hắn đột nhiên có chút hối hận, sớm biết Tần Vân như thế cuồng vọng, vừa rồi hắn nên cưỡng ép đem Tần Vân lấy xuống. Thất Lang Võ Vương, ngươi là bản đế nô lệ, ta muốn giết ngươi, không ai ngăn nổi, nhưng bản đế hỏi ngươi, ngươi nếu là thật tốt trả lời, bản đế hứa hẹn trả lại ngươi tự do thân như thế nào? Nhưng vào lúc này, Tần Vân đột nhiên nhìn xem Thất Lang Võ Vương, mặt mũi tràn đầy quỷ dị nói, giết ta. Thất Lang Võ Vương thân thể khẽ run lên, hai con ngươi nhìn về phía Lữ tướng, lại phát hiện Lữ tướng căn bản cũng không có lại tiếp tục ý muốn cứu hắn. Nghĩ tới đây, Thất Lang Võ Vương thanh âm khàn giọng mà nói, Tần Vân, ngươi thật nguyện ý đưa ta tự do thân? Hừ, bản đế cũng không phải ngươi, sao lại nói không giữ lời? Tần Vân nhìn xem Thất Lang Võ Vương, trong mắt lạnh ngạo khôn cùng, không phải ta. Thất Lang Võ Vương trên mặt hơi đỏ lên, lập tức cắn răng nói, Tần Vân, chỉ cần ngươi trả cho ta tự do thân, ngươi hỏi cái gì, ta liền đáp cái gì.